Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 449, cơn giận giữ tĩnh lặng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù, nàng thật sự gả cho hắn, cũng chưa chắc nắm được tâm Hiên Vương. Thật sự, vậy bổn vương cũng muốn gặp ái phi của bổn vương. Văn Văn, mới vừa rồi muội muốn đi đâu? Nghe thấy thanh âm bình tĩnh và lãnh khốc, Văn Văn biết Hướng Quân chân chính đã trở lại. Khi hắn dùng giọng nói này, trong lòng nhất định là đã có quyết định. Hoàng huynh, Văn Văn vừa tới, vừa đúng, chậm rãi nói hết một lần. Sắc mặt Hướng Quân bình tĩnh, hồng quang trong mắt đã biến mất, giống như công tử bình thường, cực kỳ vô hại. Khánh Vương, chân của hắn hiện tại thế nào? Hướng Quân nhếch mày hỏi. Cao thâm khó lường, nghe nói ít nhất phải 3 năm tháng mới có thể xuống đất. Nhưng theo muội được biết, tình huống không có nhiều lạc quan. Văn Văn thử hỏi, Hoàng huynh, muốn muội qua đó thăm hỏi một chút không? Có thể, nhưng ta muốn gặp mặt nàng trước. Nghe kỹ, hắn cúi đầu xuống, thanh âm Hướng Quân cực thấp. Nhưng công chúa không ngừng gật đầu liên tục, khóe miệng cũng cười hì hì. Được, Hoàng huynh, vậy thì huynh lợi hại. Hiền vương bây giờ đối với nàng ta bảo vệ cực tốt. Không có hắn đi cùng thì rất ít đi ra khỏi Ngạo Vũ Các. Nàng đã từng thử rủ nàng ta đi dạo trong phủ, ít nhất là đi lại trước mặt những thị thiếp khác của Hiên Vương. Để cho nàng ta nếm thử một chút mùi vị bị người ghen ghét cũng tốt. Nhưng nàng ta không đi, nàng cũng không có cách nào. Vẫn là Hướng Quân lợi hại. Câu nói đầu tiên có thể khiến nàng ta ra ngoài, bảo đảm so với ai khác cũng nhanh hơn nhiều. Khánh Vương bên kia muội hãy cứ xúi dục. Hôn lễ này, tốt nhất nên do bọn họ chủ động hủy bỏ. Ta không muốn làm cho hai bên mất mặt. Lần này theo hắn tới đây cũng chỉ có 2-3 người thân tín. Những người còn lại phải mấy ngày nữa mới có thể tới kịp. Cách chương.